Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, zombie bên trong đích chiến đấu thi. Zombie bầy tuy nhiên cuồng bạo, mà bắt đầu, Kiều Vũ Thần mang theo Thự Quang Chi Thành các chiến sĩ như trước có thể vững vàng áp chế. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là không có đẳng cấp cao zombie tồn tại thời điểm. Giết chóc càng nhanh, đằng sau cái kia ba đầu tinh anh cấp zombie tựu cách càng gần. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Cuối cùng nhất tại một cái ngăn được điểm, ba đầu tinh anh cấp zombie cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn đánh tới cùng một chỗ. Chiến đấu hỏa hoa lập tức nhen nhóm, vượng tài tốc độ đã không tính chậm. Mặc dù tại zombie bầy ở bên trong, như trước như là một chiếc khai mở đủ mã lực giống như xe tăng nghiền áp đi qua. Kiều Vũ Thần nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia đầu, tới lui tuần tra zombie, trong tay hợp kim. Đao nắm thật chặt, ngay tại vượng tài muốn cùng zombie va chạm thời điểm, một cái nhanh quay ngược trở lại thân. Vượng tài tránh được ba đầu tinh anh cấp zombie. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao cũng là chảo đồng ý thời cơ vung vẩy đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn là đầu kia, tới lui tuần tra zombie. Kiều Vũ Thần vốn tưởng rằng chính mình một dưới đao đi. Mặc dù giết không chết cái này đầu zombie, cũng phải chém vào zombie trên người. Một người một chó động tác không chậm, phối hợp cũng là rất tốt. Chỉ là lại để cho hắn kinh ngạc sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Đầu kia, tới lui tuần tra zombie, tại hắn vung vẩy ra hợp kim đao đồng thời. Rõ ràng theo trước mắt của hắn biến mất. Đúng vậy, chính thức biến mất, coi chừng, Kiều Vũ Thần chỉ tới kịp nói ra hai chữ đến. Ngao ngao, sau lưng truyền đến tuần tra khuyển có chút thê lương tiếng kêu. Đột nhiên quay đầu lại. Kiều Vũ Thần phát hiện đầu kia biến mất, tới lui tuần tra zombie, rõ ràng xuất hiện ở một đầu tuần. Tra khuyển trên lưng, đồng thời cái này đầu zombie đang dùng cái kia há mồm gắt gao cắn đầu kia tuần tra khuyển. Bởi vì không cách nào công kích được trên lưng, tới lui tuần tra zombie, tuần tra khuyển chỉ có thể kêu rên kêu lên, bản năng tuần tra khuyển muốn ngã xuống đất đem, tới lui tuần tra zombie. Cọ xuống. Vượng tài, đi qua, Kiều Vũ Thần một điểm không do dự tựu lại để cho vượng tài tiến lên. Một bên đồng thời phát hiện mình đồng bạn bị một đầu zombie quấn lên. Vài đầu tuần tra khuyển cũng nhanh chóng vọt tới. Chỉ là lúc này zombie so về trước khi đến lại càng thêm điên cuồng vài phần. Tựa hồ biết đạo tuần tra khuyển muốn. Đều là hung hãn không sợ chết đánh về phía cái kia vài đầu muốn xông lại hỗ trợ tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần cảm thấy cũng là lo lắng. Hiện tại mỗi một đầu tuần tra khuyển với hắn mà nói đều rất chân quý. Đều là sức chiến đấu. Vượng tài cũng là mão đủ kính chỗ sung yếu kích đi qua. Bất đắc dĩ, trên đường bị cái kia hai đầu, đồng cốt zombie, cho chặn đường đi. Cút ngay cho ta. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao không chút do dự hướng về, đồng cốt zombie. Chém tới, cỏ, một đao không có như nguyện chứng kiến đồng cốt zombie khớp xương lên. Mà là trượt tại cánh tay xương cốt lên. Đồng cốt zombie là cái loại này toàn thân không có huyết nhục zombie. Xem qua tựu tựu là đối mặt một đầu, khô lâu tinh linh, có đôi khi Kiều Vũ Thần sẽ nhớ. Như thế nào biến thành khô lâu còn có thể còn sống. Lúc này đây Kiều Vũ Thần ẩn ẩn thấy được đồng cốt zombie, cái ót ra lộ ra một điểm zombie tinh thể. Cái kia lại là lam sắc tinh thể. Lam sắc zombie tinh thể. Biểu lộ cái này đầu, đồng cốt zombie đã đạt đến tứ cấp thực lực. Cấp bậc đi lên nói, đồng cốt zombie cũng đã không thấp. Hơn nữa cái này hai đầu đồng cốt zombie hay là tinh anh cấp cái khác. Trời sinh lực phòng ngự hơn người. Cái này một dây dưa, vượng tài cùng Kiều Vũ Thần đều không có thể rất nhanh chóng thoát ly. Hai phe chiến đấu lại với nhau. Đầu kia bị cắn tuần tra khuyển đã nằm chết dí trên mặt đất. không đợi tuần tra khuyển đem tới lui tuần tra zombie đặt ở dưới thân. Đầu kia zombie cũng đã thoát ly cái này đầu tuần tra khuyển. Mà bởi vì chính mình chủ động ngã xuống đất, cái này đầu tuần tra khuyển đã tao ngộ đại lượng zombie vây công. Zombie bắt được cơ hội tất cả đều nhào tới tuần tra khuyển trên người. Bởi vì ngã xuống đất, tuần tra khuyển phản kích cũng không phải như vậy hữu lực. Mặc dù rất cố gắng há mồm đi cắn xé những cái kia zombie. Bất đắc dĩ chính là kiến nhiều cắn chết voi. Zombie số lượng thái quá mức khổng lồ rồi. Mặc dù tuần tra khuyển sức chiến đấu rất cường, cũng có được tứ cấp dị thú thực lực, tại zombie bầy trước mặt vẫn không có bất luận cái gì tác dụng. Theo vài đầu zombie đến hơn 10 đầu zombie, lại đến cuối cùng đã không biết bao nhiêu zombie vây tụ tới. Không có tiếng kêu rên truyền tới. Cái này đầu tuần tra khuyển mặc dù đến cuối cùng một khắc, cũng là liều mạng phản kháng. Chỉ là cuối cùng nhất không có thể đủ nghênh đón nghĩ cách cứu viện. Đây là trận chiến đấu này đến nay lần thứ nhất có thương tích vong. Mà cái này một thương vong, tổn thất hơi có chút đại. Kiều Vũ Thần thật sự có chút ít nổi giận, bởi vì chính mình tính sai, đưa đến một đầu tuần tra khuyển chết đi. Trong tay hắn hợp kim đao phi tốc vung vẩy lấy, không ngừng bổ về phía chung quanh zombie. Con mắt thỉnh thoảng ở tìm kiếm lấy đầu kia, tới lui tuần tra zombie. Tại đây đã tổn thất một đầu tuần tra khuyển, đằng sau tướng quân bọn hắn một đường thanh lý chạy tới. Chứng kiến tuần tra khuyển lâm vào hỗn chiến chính giữa, bọn hắn vội vàng ở phía sau bắt đầu trợ giúp, bởi vì tới lui tuần tra zombie cùng đồng cốt zombie tồn tại. Làm rối loạn Kiều Vũ Thần bọn hắn tiết tấu. Hiện tại hơn 20 đầu tuần tra khuyển cơ hồ đều là một mình tại chiến đấu. Đã không có thế xông, thời gian dần qua đã bị zombie cho tách ra rồi. Một mình chiến đấu thường thường dễ dàng lâm vào không chừng mực vây công chính giữa đi. Kiều Vũ Thần bất chấp lại tìm kiếm đầu kia, tới lui tuần tra zombie, rồi. Hắn có chút bận tâm tướng quân bọn hắn an ủi. Đầu kia, tới lui tuần tra zombie, cấp bậc nghĩ đến cùng, đồng cốt zombie, chênh lệch không lớn. Nếu như là vậy, cũng có chút phiền toái. Hư, một đạo to rõ huýt sáo vang lên. Vượng tài hướng về cách mình gần đây cái kia đầu tuần tra khuyển đánh tới. Hiện tại Kiều Vũ Thần muốn đem chính mình cầu cầu quân đoàn tập trung lại. Như vậy mới có thể hữu hiệu thoát ly ra. Ô ngao, phải đầu tuần tra khuyển không ngừng hừ hừ lấy. Tựa hồ có chút bị thương. Trước khi Kiều Vũ Thần còn không có phát giác cái gì. Ngay tại vừa rồi, vượng tài run rẩy một đầu zombie. Tại Kiều Vũ Thần phối hợp hạ mới chém giết sạch. Mà chiến đấu mới vừa rồi, Kiều Vũ Thần phát hiện. Đầu kia zombie rõ ràng cũng là một đầu tứ cấp zombie. Móa nó, có đẳng cấp cao zombie xen lẫn trong chính giữa. Kiều Vũ Thần có chút lo lắng. Một khi có đẳng cấp cao zombie xen lẫn trong zombie bầy ở bên trong, đối với bọn họ chiến đấu mà nói là phi thường bất lợi. Hô, một cái cực lớn hỏa cầu theo Kiều Vũ Thần đỉnh đầu bay đi. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm cũng lướt tới, cuối cùng là một đầu hỏa long theo Kiều Vũ Thần đỉnh đầu xẹt qua. Rầm rầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, đó là Trần Tiếu cùng Lý Hạc dị năng kỹ, tại zombie bầy chung nổ ra, lập tức zombie bầy bị cái này hai đạo dị năng kỹ từ trung gian ngăn cách ra, tạo thành một cái ngắn ngủi trạng thái chân không. Kiều Mộc phi kiếm thì là tại đây ngắn ngủi trạng thái chân không trung hành hạ đến chết lấy những cái kia tránh được một kiếp zombie. Kiều Vũ Thần không có lãng phí Trần Tiếu bọn hắn tạo ra đến cơ hội. Vượng tài bốn chân cùng sử dụng, nhanh chóng dựa sát vào những thứ khác tuần tra khuyển. Uông uông uông uông, vượng tài hét to vài tiếng. Hơn 20 đầu tuần tra khuyển cũng bắt đầu hướng về phương hướng của nó xúm lại tới. Xác định tốt một cái phương hướng tuần tra khuyển, lập tức lại lộ ra bọn hắn răng nanh, nhanh chóng đánh chết phá vòng vây. Đã có đầu lĩnh, Cầu Cẩu quân đoàn lập tức lại khôi phục sĩ khí. Bọn hắn bắt đầu trở về giết, bởi vì lúc trước hỗn loạn chiến đấu, vài đầu tuần tra khuyển đều cần trị liệu. Kiều Vũ Thần cũng lo lắng mất đi càng nhiều nữa tuần tra khuyển. Như vậy đối với đằng sau chiến đấu rất bất lợi. Tướng quân bọn hắn cũng phát hiện Kiều Vũ Thần ý đồ, bắt đầu yểm hộ Kiều Vũ Thần bọn hắn rút lui khỏi trở về. Tiếng súng, đao thanh không ngừng vang lên, mà dị năng giả đám bọn họ bắt đầu đem hết toàn lực phát ra bọn hắn dị năng kỹ. Chói mắt nhất tự nhiên không thể thiếu Lục Mạnh Hải. Tuy nói dị năng của hắn kỹ là dị biến, nhưng là sửa đổi hắn không được trước khi là phong hệ dị năng giả thân phận. Đại lượng ô vân tụ lại, từng đạo gió đang phía dưới nổi lên. Tại Kiều Vũ Thần phía sau bọn họ tạo thành một đạo cực lớn phong tường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.